Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Lị Lị cố gắng kiểm soát biểu cảm của mình, lên tiếng, ha ha, dù sao con gái ai mà chẳng thích làm đẹp, tôi dậy sớm trang điểm đó, dù khổ đến mấy cũng phải đẹp kết quả, chẳng ai hưởng ứng, Hứa Lị Lị chỉ có thể tự mình cười trừ đầy gượng gạo. Đến lượt Hà Thư, bình luận đột nhiên tăng vọt. Toàn là những lời khen ngợi. Bé con đáng yêu quá. Hà Thư nhìn thấy thì mặt đỏ bừng, có chút ngượng ngùng. Đến đoạn Tân Án, mái tóc rối bù như tổ quả khi cô nàng thò đầu ra khỏi lều khiến tất cả mọi người sững sờ. Ha ha, tổ chương trình ác thật đó, sao còn giữ cảnh này của tôi? Tân Án cười gượng, ha ha, không ngờ Án tỷ cũng có mặt này. Tưởng Bạch Thanh cười không ngớt, Án tỷ quả nhiên là Án tỷ. Hà Thư cũng ôm bụng cười. Đến khi cảnh quay cận mặt mộc của Tân Án được phát sóng, bình luận lại một lần nữa bùng nổ. Trời ơi, đây là mặt mộc thật sao? Đẹp quá, người này không có lỗ chân lông sao? Đẹp tiên khí quá, Tân Án thật sự rất đẹp, mà cũng không có vẻ mệt mỏi, có chút yêu mị. Bình luận toàn là những lời khen ngợi vẻ đẹp của cô nàng, Hứa Lị Lị nhìn thấy những bình luận đó thì nghiến răng ken két. Sáng sớm cô ta trang điểm kỹ lưỡng chỉ để tỏa sáng trước các khách mời nữ khác trong chương trình. Ai ngờ Tân Án lại chơi chiêu mặt mộc, đúng là cao tay. Tôi bị nhan sắc của Án tỷ đánh gục rồi, Án tỷ phải chịu trách nhiệm đó. Lâm Thi Quý làm động tác trúng đạn ngã xuống đất, chọc cho mọi người cười ồ lên. Cảm giác Hà Thư và Tường Bạch Thanh, Lâm Thi Quý và Tân Án có quan hệ tốt quá, thích quá, bé con nhà chúng ta quả nhiên được các chị gái yêu thích. Có thể xem bốn người họ cùng một đội sinh tồn không? Không muốn nhìn thấy cái mặt trang điểm đậm kia. Sau khi thức dậy, các đội bắt đầu tìm kiếm thức ăn. Tất cả đều dựa vào đồ tiếp tế của tổ chương trình để lấp đầy bụng. Có lẽ vì mọi người đều cảm thấy hơi nhàm chán, tổ chương trình cắt ghép và lược bỏ nhiều phân đoạn, chỉ giữ lại đoạn Tân Án bắt cá. Hoa hoa, mọi người thấy tốc độ của Tân Án không? Ai còn dám nói Tân Án dựa vào cửa sau nữa không? Cửa sau mà bắt cá giỏi vậy sao? Đẹp quá, tôi yêu mất rồi. Không chỉ bình luận bùng nổ lời khen, Tường Bạch Thanh và Lâm Thi Quý cũng bị vẻ xoáy khí của Tân Án kích động, kêu gào ầm ĩ. Trần Tiệp thì sắc mặt khó coi. Anh ta biết sau khi tập này phát sóng, anh ta chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu bị chỉ trích vì Tân Án thực sự bắt cá rất giỏi. Án tỷ, chị thật sự lợi hại quá. Hà Thư nhìn kỹ năng của Tân Án mà mắt chữ A mồm chữ O. Mấy lần trước Tân Án xuống nước bắt hải sản quá nhanh, họ không nhìn thấy quá trình. Lần này xem qua màn ảnh mới thấy rõ toàn bộ quá trình, nên rất bội phục. Bé con cũng bị Án tỷ làm cho mê mẩn rồi ha ha. Án tỷ ơi, dạy bé con nhà tôi với, cho mami được thấy bé con lợi hại. May mắn thôi. Tân Án khiêm tốn cười, nhưng ánh mắt lại không ngừng liếc về phía Trần Tiệp và Hứa Lị Lị trên màn hình. Rõ ràng đến mức Trần Tiệp và Hứa Lị Lị muốn giả vờ không biết cũng không được. Tân Án, giỏi thật ha. Hứa Lị Lị nói giọng mỉa mai. Không biết có phải đang diễn không nữa. Trần Tiệp nghe Hứa Lị Lị nói mà muốn chửi thề. Đây là livestream, đang nói móc Tân Án trước mặt hàng triệu người xem. Cô ta điên rồi sao? Đùa chút thôi ha ha. Hứa Lị Lị dù có mốc cũng không dám bị chửi trong phòng livestream. Cô ta lộ ra nụ cười ngây thơ, giả vờ nói đùa. Nhưng lại ngầm ám chỉ cảnh Tân Án bắt cá là diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nào, chương trình này cũng có diễn sao. Nhưng mà nói thật là cũng có khả năng đó. Tân Án chẳng phải được đồn là tiểu thư nhà giàu sao? Tiểu thư nhà giàu mà biết bắt cá, tôi cũng thấy hơi giả. Bắt được một con thì không nói, bắt liên tục mấy con thì hơi quá. Án tỷ vốn dĩ có thực lực đó mà, đúng không? Lâm Thi Quý nói thẳng. Nói cho mọi người biết, Án tỷ thật sự siêu lợi hại. Hà Thư giơ ngón tay cái trước màn ảnh. Tân Án không nói gì, im lặng xem chương trình, trong lòng đang tính toán gì đó. Chương trình tiếp tục chiếu đến cảnh buổi chiều ngày hôm sau, khi Tân Án tỉnh dậy và chuẩn bị lên núi bắt gà. Nghe tin Tân Án muốn bắt gà, ba người Tưởng Bạch Thanh đều nghĩ đến hai con gà trong lồng ở sân, không khỏi phấn khích. Khoảnh khắc Tân Án trổ tài bắt gà sắp đến. Chương 69 Âm dương cao thủ. 2. Nhiều khán giả xem livestream nhận thấy ba người Tưởng Bạch Thanh nhìn chằm chằm vào video với vẻ mặt kích động khó hiểu. Cứ như thể người bắt gà trong đó là họ vậy. Ha ha, Sao ba người này đột nhiên căng thẳng vậy? Tôi đoán là Tân Án bắt được. Nhưng có hơi quá không? Nếu tổ chương trình lại làm mấy cảnh giả dối này, tôi sẽ báo cáo đó. Đúng lúc Tân Án gãi đầu xác định mục tiêu, chương trình kết thúc. Sao lại kết thúc ở đây? Hà Thư thất vọng kêu lên, cậu còn muốn xem Tân Án bắt hai con gà đó thế nào? À, sao lại hết rồi? Chắc là cảnh quay giả bị lộ nên phải về cắt lại rồi. Thư Bảo đáng yêu quá ha ha. Tôi tin Tân Án thật sự giỏi, nếu không Thư Bảo đã không nhìn cô ấy với vẻ mặt ngưỡng mộ như vậy. Chị em phía trước, một, không ngờ Tân Án lại thu hút được nhiều fan của Hà Thư ủng hộ đến vậy. Lý do là, Hà Thư, người luôn tỏ ra kiêu ngạo và khó gần, lại lộ ra vẻ mặt ngưỡng mộ như vậy, chứng tỏ Tân Án chắc chắn có điểm gì đó khiến Hà Thư rất nề phục. Tốt rồi, chương trình hôm nay kết thúc, livestream của chúng ta cũng sắp hết. Chúng ta cùng nói vài lời tạm biệt với fan rồi kết thúc nhé. Lâm Thi Quý nói, không ngờ chúng ta đều chơi trò chơi tìm kho báu. Chỉ có Án Tỷ chơi thành trò chơi sinh tồn, thật sự khâm phục. Tưởng Bạch Thanh nói, cô biết sau khi kết thúc sẽ có nhiều người nghi ngờ khả năng bắt cá của Tân Án, nên muốn giải thích giúp cô. Án Tỷ thật sự rất giỏi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ, tôi cũng học được rất nhiều điều trong chương trình này, hy vọng mọi người đừng cảm thấy vỡ mộng ha ha. Hà Thư ngoan ngoãn nói, tôi cũng nói thêm một câu, Án Tỷ đỉnh của đỉnh. Thấy hai người kia công khai ủng hộ Tân Án, mặt Trần Tiệp đen lại, anh ta chỉ có thể cố tỏ ra bình tĩnh nói. Mấy tập đầu tôi thể hiện không tốt lắm, tôi nghĩ các khách mời khác cũng vậy, đều đang trong giai đoạn thăm dò. Việc Tân Án tìm được nhiều đồ như vậy thật sự rất ngạc nhiên, nhưng dù người khác có diễn thế nào, tôi cũng không thẹn với lương tâm mình. Những lời này ám chỉ trực tiếp sự nghi ngờ dành cho Tân Án. Tân Án nghe mà không hề đê. À. O động, cô còn tưởng anh ta giỏi giang lắm, xem chương trình mới biết cũng chỉ có vậy. Tôi và Trần Tiệp có cùng suy nghĩ, tôi thấy ai không chịu được khổ thì đừng đến chương trình này, đi quay chương trình thoải mái khác không tốt hơn sao, dù sao tôi cũng không thẹn với lương tâm mình. Hứa Lị Lị nói với vẻ mặt bất đắc dĩ, tiếp theo là phần Tân Án phát biểu cuối cùng, cô nheo mắt xoa tay, chậm rãi nói. Tôi trước đây không biết tại sao lại bị nói là diễn mà không có bằng chứng. Sau khi xem xong tập 2 tôi mới hiểu ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Án mở to mắt như vừa nảy ra ý tưởng. Chắc là do tôi thể hiện tốt hơn mấy anh mạnh mẽ nào đó, nên có người cảm thấy tại sao tôi lại làm được những điều người khác không làm được. Đây có phải là khen ngợi tôi giỏi không? Án Tỷ quả nhiên là Án Tỷ. Màn đáp trả thâm sâu này thật sự quá hả hê. Ba người Tưởng Bạch Thanh cùng nhau nín cười nghĩ. Cách chương.